Tôi cùng Trúc Mã kết hôn rồi. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Nguyên hoài nghi nhân sinh, hoài nghi bản thân. Chẳng lẽ trong quá khứ cậu đã gây thù chuốc oán với người này rồi? Nếu vậy thì coi như cũng có thể giải thích được tại sao anh ta lại nhìn cậu như vậy. Nhưng căn bản, dù có vắt cạn ký ức thì Nguyên Nguyên cũng chẳng có chút ấn tượng gì về người này. Vậy thì chỉ có một khả năng là cậu chưa từng gặp người này. Nguyên Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Vì anh ta trông rất đẹp trai. Phong thái còn vô cùng đĩnh đạc nên nếu cậu thật sự đã gặp anh ta thì chắc chắn cậu không thể quên được. Nếu chưa gặp, chắc chắn cũng sẽ chẳng có khả năng gây thù chuốc oán. Vậy tại sao anh ta lại dùng ánh mắt thù địch đó nhìn cậu? Nguyên Nguyên không ngừng thắc mắc. Không chỉ thắc mắc mà trong lòng Nguyên Nguyên còn tràn ngập oán giận. Người này là ai? Tại sao lại giành đĩa bánh của cậu? Thậm chí còn thù địch mà nhìn cậu. Nguyên Nguyên định lên tiếng hỏi Du Hàn có quen biết người này không? Nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì cậu đã nghe Du Hàn lên tiếng nói chuyện với người đàn ông kia. Tại sao cậu lại ở đây? Du Hàn vừa tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt vừa nói. Câu này nên là tôi hỏi cậu mới đúng. Du Hàn, tại sao cậu lại ở đây? Người trước mặt nhìn chằm chằm Du Hàn nói với giọng điệu vô cùng khó ở. Tôi có hẹn với bạn ở đây. Du Hàn thản nhiên đáp lời. Ngay sau đó, Du Hàn lại nói tiếp. Cậu bàn chuyện làm ăn ở đây hả Lục Phong? Đúng vậy, người đàn ông giành đĩa bánh của Nguyên Nguyên cũng như nhìn Nguyên Nguyên với ánh mắt đầy địch ý chính là Lục Phong. Người này mà lại là Lục Phong. Mới 2 năm không gặp mà cậu ta khác quá. Hơn nữa nếu là Lục Phong của trước đây thì chẳng bao giờ thèm liếc mắt nhìn cậu. Dù chỉ là một ánh mắt địch ý, cậu ta căn bản không bao giờ để ý đến cậu. Sợ rằng tên cậu ra sao, mặt cậu như thế nào cũng chẳng biết. Vậy mà bây giờ cậu ta đã nhìn cậu hơn 15 giây. Đây đúng là kỳ tích trong kỳ tích. Nguyên Nguyên tự cảm thán với lòng một tràn dài. Cảm thán xong, Nguyên Nguyên định lên tiếng chào hỏi. Nhưng ngay sau đó, trực giác đã lập tức cho cậu biết rằng bầu không khí bây giờ rất không tốt. Nguyên Nguyên cảm tưởng nếu bản thân nhiều thêm một lời thì sẽ như thế nào thì tạm thời cậu không biết nhưng chắc chắn rất tệ. Vì vậy cậu quyết định an phận ngồi yên, không lên tiếng để giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân. Quay trở lại với Lục Phong, sau khi nghe Du Hàn hỏi, anh cũng lập tức lên tiếng. Nhưng Lục Phong không lên tiếng để trả lời mà lại lên tiếng với mục đích chỉ để chất vấn. Hắn ta là bạn cậu? Hay là bạn trai cậu? Du Hàn khó hiểu đáp lời. Bạn trai, tôi với Nguyên Nguyên chỉ là bạn. Hừ, bạn, chỉ là bạn mà cậu lại vất vả làm bánh kem tặng hắn ta. Lục Phong lạnh lùng liếc Nguyên Nguyên một cái rồi mới nhìn Du Hàn đáp lời. Nguyên Nguyên ngồi không cũng dính đạn. Cái liếc mắt đó khiến cậu không rét mà run. Cậu có phải là hiểu lầm gì đó rồi không? Chúng tôi chỉ là bạn. Thật 100%. Du Hàn thản nhiên khẳng định, nhưng có lẽ Lục Phong không nghe lọt tai những lời nói kia của Du Hàn. Anh chỉ, hừ, lạnh một tiếng. Lát sau, Lục Phong như nghĩ đến điều gì đó liền lên tiếng hỏi. Cậu cũng coi tôi là bạn phải không? Du Hàn vội vàng gật đầu lia lịa rồi nói. Đúng vậy, hừ, tôi và cậu là bạn. Vậy tại sao cậu lại chưa bao giờ làm bánh kem tặng tôi? Lục Phong lạnh lùng mà chất vấn. Thì là vì trước kia tôi chưa biết làm bánh kem. Đây mới chỉ là lần đầu tôi làm. Lần sau thành thạo rồi tôi sẽ làm cho cậu. Được không? Vậy đây là cái bánh kem đầu tiên cậu làm. Lục Phong nặng nề lên tiếng. Du Hàn gật gật nhẹ cái đầu. Ý bảo đúng vậy. Hắn ta quả nhiên là bạn trai cậu. Lục Phong vừa liếc Nguyên Nguyên bằng một ánh nhìn không hề thiện chí vừa ảm đạm lên tiếng khẳng định. Nguyên Nguyên, Du Hàn, Lục Phong dường như không thấy cũng không quan tâm đến dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Du Hàn. Không biết vì sao Lục Phong bỗng dừng lại hít sâu một cái. Chỉ biết ngay sau đó, anh lại lên tiếng nhưng lần này không hiểu sao giọng nói lại pha thêm chút mất mát. Hắn ta hẳn rất đặc biệt với cậu. Đúng không? Chỉ vì sinh nhật hắn ta mà cậu lại học làm bánh. Không đợi Du Hàn trả lời, Lục Phong đã dứt khoát kéo Du Hàn đứng dậy. Trực tiếp kéo cậu đi. Hai người vừa bước khoảng vài bước bỗng Du Hàn bị một bàn tay khác kéo lại. Người này chính là Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên vừa kéo tay Du Hàn vừa gấp gáp giải thích. Này, cậu hiểu lầm rồi. Lục Phong không quan tâm đến lời Nguyên Nguyên nói. Anh chỉ quát lớn. Tay, bỏ ra. Nguyên Nguyên giật mình theo bản năng rụt tay lại. Cậu oan ức lên tiếng nói với Du Hàn. Hàn Hàn, tại sao cậu ta lại hành xử vô lý như vậy chứ? Cho dù tôi có là bạn trai cậu thì liên quan gì đến cậu ta? Tại sao lại tức giận? Du Hàn còn chưa kịp trả lời thì Lục Phong đã cắt ngang. Tôi là chồng hợp pháp của Du Hàn. Không biết vô tình hay cố ý mà ba chữ. Chồng hợp pháp, lại được nhấn mạnh vô cùng to rõ. Cách chương.